Nhà Lao Chi Vương, chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiêu Chấn Long mới chân chính cảm thấy sợ hãi. Một loại sợ hãi xưa nay chưa từng có. Đột nhiên anh cảm thấy dường như bản thân đã chết. Hiện tại thán thế của anh chí là linh hồn. Tiêu Chấn Long gào thét, cười lớn trên sân trường, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của những bạn học khác. Nhưng mà tất cả đều là phí công. Tiêu Chấn Long không ngừng gào thét trước mặt các bạn học đang qua lại. Nhưng dường như tất cả mọi người đều là người mù kẻ điếc. Chẳng có ai nhìn thấy anh. Cũng không ai nghe được giọng anh. Tiêu Chấn Long cảm giác bản thân quá mệt mỏi. Anh chưa từng mệt mỏi như hôm nay. Cho dù chém giết một đường từ thế giới ngầm của Trung Quốc sang Đài Loan, anh cũng chưa từng cảm thấy mỏi mệt như hôm nay. Anh đứng bất lực trên sân trường đại học, mặc kệ người ta đi qua đi lại bên cạnh mình. Đúng lúc đó, có hai bạn nữ cười nói đi về phía Tiêu Chấn Long. Lúc này anh đang cúi đầu, vẫn còn đâm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình. Chỉ trong nháy mắt, hai bạn học nữ kia đã đến trước mặt Tiêu Chấn Long. Anh đột nhiên ngẩng đầu lên thì phát hiện đã không tránh kịp. Ngay trong khoảnh khắc ba người va chạm vào nhau, Tiêu Chấn Long bị dọa sợ. Anh phát hiện thế mà hai bạn học nữ kia lại đi xoẻn qua thân thế của anh. Nhìn bóng lưng đi xa của hai người, lòng của Tiêu Chấn Long không kiềm được chấn động. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là tôi bị sao vậy? Tiêu Chấn Long đứng trên sân trường đại học, lớn tiếng kêu lên. Vừa lúc đó, một bạn học nam dáng người cao gầy và một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đi qua bên cạnh Tiêu Chấn Long. Nhìn thấy hai người bọn họ, Tiêu Chấn Long ngừng hét lớn, không nhịn được kêu thành tiếng. Anh bất ngờ phát hiện thế mà lại là bản thân và bạn gái thời đại học Lý Minh Nguyệt. Chỉ thấy hai người vừa nói vừa cười đi về phía phòng tự học của trường học. Tiêu Chấn Long đờ đẫn đi theo hai người vào phòng tự học ở tầng 1. Đột nhiên anh phát hiện mình quá buồn cười. Vậy mà bản thân lại đi theo chính mình và bạn gái cũ Lý Minh Nguyệt. Chẳng lẽ mình đã trở lại quá khứ ư? Tiêu Chấn Long cười khổ trong lòng. Phòng tự học có rất nhiều người, nhưng lại khá yên tĩnh. Dường như hai người đớ chiêm trước trồ trong phòng tự học. Lý Minh Nguyệt lấy ra một bình nước nhỏ từ trong cặp đặt lên trên bàn. Sau đó lại lấy ra sách vở của hai người, bắt đầu nghiêm túc học tập. Thỉnh thoảng hai người bất giác ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hiểu ý mỉm cười. Nhìn nụ cười ngọt ngào của hai người trong phòng tự học, Tiêu Chấn Long cũng không nhịn được bật cười. Lúc đi học, Tiêu Chấn Long và Lý Minh Nguyệt thường đến phòng tự học ở trường để học tập. Từ trước đến nay Tiêu Chấn Long đều không tự chuẩn bị sách vở, đều là Lý Minh Nguyệt quản lý hộ anh. Mỗi lần Lý Minh Nguyệt đều sẽ chuẩn bị một bình nước nhỏ để tiện uống khi khát nước. Nhìn thấy hình ảnh này, Tiêu Chấn Long cảm thấy dường như anh đã trở về thời đại học. Ôn lại tình yêu đã biến mất từ lâu kia. Ngay khi Tiêu Chấn Long đang đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp này, đột nhiên hình ảnh trước mặt Tiêu Chấn Long biến đổi mạnh mẽ. Từng khoảng ký ức hiện lẽn ở trước mắt anh giống như những thước phim điện ảnh tua nhanh. Có hình ảnh hai người học tập, có hình ảnh khi hai người hẹn hò ở công viên của trường học, cũng có hình ảnh khi hai người ôm nhau. Xem xong tất cả, đột nhiên Tiêu Chấn Long phát hiện trên mặt mình ướt đầm nước mắt. Hóa ra sâu thẳm trong lòng, anh lại hoài niệm khoảng thời gian không lo vui buồn kia đến như thế. Hình ảnh cuối cùng dừng lại trước mắt anh là một gian phòng ngủ ở trường. Tiêu Chấn Long bất ngờ phát hiện đây lại là phòng ngủ của Lý Minh Nguyệt. Thỉnh thoảng có bạn học nữ qua lại trên hành lang của trường học. Có người đi thẳng về phía Tiêu Chấn Long. Anh không né không tránh, để bọn họ tự do đi xuyên qua thân thể của mình. Tiêu Chấn Long luôn có cảm giác một màn này đã từng xảy ra. Chỉ chốc lát sau, anh nhìn thấy bản thân đi tới từ một chỗ khác trên hành lang. Tay ôm một bó hoa hồng, vẻ mặt phấn khởi mà đi về phía phòng ngủ của Lý Minh Nguyệt. Tiêu Chấn Long đang cố gắng mà nghĩ một màn này là chuyện xảy ra khi nào. Đúng rồi, đột nhiên anh nghĩ tới. Bởi vì hôm nay là ngày kỷ niệm một năm quen nhau của anh và Lý Minh Nguyệt. Anh đã đặc biệt chạy lên phố mua một bó hoa tươi, chuẩn bị cho cô ấy một bất ngờ vui vẻ. Tiêu Chấn Long mỉm cười, NSLN Trinh mình sắp đi đến cửa phòng ngủ của Lý Minh Nguyệt. Đột nhiên nhớ tới một chuyện xảy ra trong ngày hôm đó mà anh vĩnh viễn không thể nào quên được. Một hình ảnh mà anh không muốn nhìn thấy ngay tại giây phút này. Tiêu Chấn Long cười gượng nhắm mắt lại. Cùng lúc đó Tiêu Chấn Long cầm hoa hồng cũng đẩy cửa phòng ngủ của Lý Minh Nguyệt ra. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Chấn Long đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng gầm lèn giận dữ. Ngay sau đó một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy Lý Minh Nguyệt quần áo xốc xếch, mặt đầy máu tươi mà chạy từ trong phòng ngủ. Tiêu Chấn Long đứng ở cửa nhìn bóng lưng dần rời xa của Lý Minh Nguyệt. Quay đầu lại, nhìn phòng ngủ của cô ấy. Chỉ thấy bản thân đang cầm bàn chải đánh răng đầy máu trên tay. Ngơ ngác đứng trước giường. Máu tươi màu đỏ không ngừng trào ra từ phía trên giường. Nhỏ từng giọt trên mặt đất mà người trần truồng nằm trên giường chính là Lý An Nam. Vật tố, là một vật thần bí hơn nữa còn có lịch sử xấu xa. Ở các nơi trên thế giới đều có thể nhìn thấy dấu hiệu của các loại vật tố giống nhau. Hơn nữa, phần lớn là thấy ở trong cuộc sống của dân tộc thiểu số. Từ xưa vật tố đã được cho rằng là thần hóa thân. Rất nhiều người tin tưởng vật tố có thể phù hộ cho họ bình an, mang đến hạnh phúc ấm no cho họ. Người Anh, đẻng ấn núp trong rừng rậm nguyên thủy ở lục địa Nam Mỹ thì càng coi vật tố giống như vũ khí bảo vệ người trong bộ tộc khỏi sự xâm nhập từ bên ngoài. Trên một đám vật tố cao hơn nửa người, dùng các loại ký hiệu thần chú bày thành thế trận theo phương hướng cố định. Dùng nó để chống lại tất cả các sự tấn công có thể gây nguy hiểm đến cuộc sống của người trong tộc. Hẵng năm mỗi khi một bộ tộc có hoạt động cúng tế quan trọng, tộc trưởng lão sẽ mời vị thần bảo vệ của tộc này ra. Bắt đầu cung phụng, nhảy múa cúng tế, cầu mong may mắn cho năm tới. Nhật Bản đã có một nền văn hóa vật tổ cổ đại kể từ khi đất nước này ra đời. Và rất nhiều tín ngưỡng tâm linh của Nhật Bản có thể tìm được dấu vết trong văn hóa vật tổ này. Hầu hết các vật tổ của Nhật Bản đều lấy mặt nạ làm vật trung gian. Họ sử dụng màu đỏ để đại diện cho sự xâm lược, chiếm đóng và nô dịch. Dùng màu đen để đại diện cho quyền lực, sức mạnh và sự hòa hợp. Vì thế, màu đỏ và đen là những màu chính tạo nên văn hóa vật tổ Nhật Bản. Vậy nên, quốc kỳ của Nhật Bản là nhiều màu trắng bao quanh bên ngoài màu đỏ. Và vải nhuộm đen được dùng như một biểu tượng sức mạnh của bản thân. Thế nên hầu hết mã tấu và quần áo mà người Nhật Bản sử dụng đều là màu đen. Chỉ có rất ít thành viên của gia đình hoàng gia hoặc những người có địa vị rất đặc biệt mới được dùng màu sắc tươi sáng. Vật tổ tà ác nhất trong tất cả các vật tổ của Nhật Bản được gọi là vật tổ vong linh. Tương truyền loại vật tổ này đã bị các quỷ sư Nhật Bản hạ thần chú. Có thể hút linh hồn của con người. Từ đó tách nó ra khỏi sự sống của một người. Rồi giết chết nó. Trong một không gian khác, vật tổ mà Tiêu Chấn Long gặp được ở trong đền Yasukuni hiện tại chính là vật tổ vong linh. Tương truyền hai mắt chẽn mặt nạ vật tổ này được khám từ những viên đá quý màu đỏ ngâm trong máu tươi của hàng ngàn người mà thành. Bản thân đá quý đã có sẵn rất nhiều oán hận. Ở bên trong đá quý thì còn chứa nhiều oan hồn và linh hồn của người chết. Những linh hồn này có thiện và cũng có ác. Linh hồn thiện sẽ tạo những cái bầy đế cho người ta đâm chìm ở trong đó. Còn linh hồn ác thì sẽ tạo ra những tai nạn để phá hủy ý chí của một người. Khiến cho tất cả những người bị đá quý lấy đi tâm trí sẽ biến thành một cái xác sống đã mất đi ý chí. Dĩ nhiên những điều này đều là những lời đồn thổi được ghi lại ở Nhật Bản. Trong đó cũng không có ai đã thật sự trải qua hay đã gặp phải. Cho dù có gặp phải thì cũng không thể tự kể lại những trải nghiệm của mình được. Bởi vì những người này hoặc là đã qua đời, hoặc là cũng đã chết hết. Chỉ là có một điều có thể khẳng định. Đó chính là lực lượng tinh thần ấn chứa trong vật tố vong linh là cực kỳ lớn. Một khi ai đã mê muội trong đó mà muốn thoát ra thì gần như là không thế. Mà lúc này Tiêu Chấn Long đã bị lạc ở vật tố vong linh đang từng bước một mà đi về phía cái bẫy chết người. Cách chương.